Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 218 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tung hành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Du Cu và một bạn nữ không có đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Vũ Thanh, chào bạn Lưu Nguyễn, xin chào bạn Nguyễn Nguyên Ngọc, xin chào bạn Trương Phạm, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật nha, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Võ Đặng. Phật xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, tập 218, chương 1183. Dương Khai vừa dùng diệt thế ma nhãn, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Không ngờ rằng bản thân mình lại vô ý đi vào trong một cái trận pháp. Hơn nữa, cực có khả năng là mê trận thiên nhiên. Dương Viêm chính là chuyên gia trận pháp. Dương Khai sống chung với nàng lâu như vậy, cũng biết một chút về trận pháp. Có thể làm cho mình đi loanh quanh một chỗ mà không hề biết gì, chỉ có thể là mê trận. Mà nơi này xuất hiện trận pháp, đương nhiên không thể nào do con người bố trí. Kết cấu mê trận này rất lớn, và giả thánh vương cấp đi vào không có bản lĩnh bố trí ra trận pháp như vậy. Như vậy chỉ có thể giải thích đây là trận pháp do tự nhiên hình thành. Hiểu được điều này, Dương Khai thầm chua xót. Dương Viêm đã từng nói, trận pháp do con người bố trí và trận pháp do tự nhiên tạo thành có sự khác biệt rất là to lớn. Trận pháp do người bố trí luôn có dấu vết để có thể lần theo, nhưng mà trận pháp do tự nhiên tạo thành như trọn vẹn tự nhiên thì rất ít khi xuất hiện sơ hở. Nói cách khác, nó không có mắt trận và cửa trận. Muốn lợi dụng mắt trận và cửa trận để phá trận là không thể nào. Hơn nữa, Dương Khai lại không có tinh thông trận đạo. Diệt thế ma nhãn đúng là có thể nhìn thấu hư ảo, giúp cho hắn thấy rõ bản chất nơi đây, nhưng không cung cấp cho hắn cách phá trận. Nếu muốn phá chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Đây mới là nguyên nhân Dương Khai thầm kêu khổ. Nếu Dương Viêm có mặt tại đây, dựa vào hiểu biết trận pháp của nàng, phá giải trận pháp này cũng là không khó. Nhưng nói Dương Khai đi phá đúng là làm khó hắn rồi. Có điều sau một lát, Dương Khai liền bình tĩnh. Nếu như vô ý xâm nhập vào nơi này, như vậy chỉ đành đi tìm đường ra. Biện pháp tốt nhất, thích hợp nhất đương nhiên là xé rách không gian. Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, đối với hắn, xé rách không gian là biện pháp thoát ra tốt nhất. Nghĩ như vậy, Dương Khai trực tiếp xé ra khe rách trong hư không, rồi chui đầu vào. Chờ sau khi thân hình Dương Khai biến mất, khe rách hư không nhanh chóng biến mất theo. Một lát sau, tại vị trí cũ, lại có một khe nứt hư không xuất hiện. Ngay sau đó Dương Khai thoát ra. Tập trung nhìn xung quanh, sắc mặt của Dương Khai tối sầm. Xé mở không gian, vào trong không gian loạn lưu. Dương Khai liền biết ngay có điều gì không đúng. Bởi vì không gian loạn lưu trước kia rất là sôi động. Không ngờ ở chỗ này lại vô cùng an tĩnh. Một mảnh tử khí âm trầm. Quả nhiên, chờ hắn lúc xé rách không gian lần nữa, không chút bất ngờ lại quay về chỗ cũ. Mê trận này chẳng những có tác dụng mê hoặc tai mắt người khác, thậm chí còn phong tỏa cả một vùng không gian này, khiến cho hắn xé rách không gian mà vẫn vô dụng. Lần này đúng là rắc rối to. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Khai đành phải chấp nhận, dựa vào lực lượng mạnh mẽ để mà phá trận. Nếu như không tìm được biện pháp thích hợp khác, như vậy chỉ còn cách đánh phá trận pháp này. Dương Khai hy vọng trận pháp này không quá vững chắc, nếu không có khả năng hắn thật sự bị nhốt tại đây. Quyết định xong xuôi, Dương Khai mở to hai mắt, cẩn thận quan sát xung quanh. Nửa canh giờ sau, rốt cuộc mới xác định một vị trí có thể công kích. Cảnh sắc chỗ đó hư ảo hơn những nơi khác, hẳn là nơi yếu nhất. Nếu có thể đánh vỡ vị trí này, nói không chừng mê trận sẽ tự động sụp đổ. Lấy ra bách nhạc đồ, Dương Khai một hơi tế ra 10 hư ảnh ngọn núi, hung hăng ném vào vị trí kia. tiếng nổ dữ dội vang lên không ngớt, cả đất trời cũng bắt đầu lay động theo. Dương Khai chú ý chặt chẽ vị trí Bách Nhạc Đồ công kích. Một hồi sau chợt mừng rỡ, hắn phát hiện bị Bách Nhạc Đồ công kích, cảnh sắc nơi đó càng thêm mờ ảo, lại trở nên mờ đi, vặn vẹo vô cùng, dường như sẽ lập tức sụp đổ ngay. Có hy vọng rồi. Dương Khai càng gia tăng phát ra thánh nguyên, nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn ngưng lại, hết sức thất vọng. Bởi vì vị trí đã trở nên hư ảo, sau một trận vặn vẹo, lại bất ngờ khôi phục như lúc ban đầu, khiến cho tất cả công kích của hắn đều uổng phí. Bề trận này còn có thể tự động chữa trị vị trí hư hại. Đây quả thật là muốn nhốt chết người ta trong này. Dương Khai cắn răng, thúc đẩy uy lực của Bách Nhạc Đồ đến cực hạn. Lập tức xuất hiện 20 hư ảnh ngọn núi vây quanh, ồ ạt đập sang bên đó. Sau nửa ngày, Dương Khai muốn nứt mắt nhìn về phía trước, nét mặt đầy phẫn hận. Mê trận này vững chắc vượt xa dự liệu của hắn. Cho dù hắn dùng sức mạnh lớn ra sao, công kích như thế nào, thì nó đều tự động chữa trị. Bách Nhạc Đồ bị Dương Khai thu vào trong người. 20 hư ảnh ngọn núi là cực hạn mà hắn có thể vận dụng. Đã không cần thiết phải thử rồi. Công kích nữa cũng chỉ là lãng phí sức lực mà thôi. Nếu như không có công kích hiệu quả dứt khoát, cơ bản sẽ không có cách nào phá vỡ vị trí yếu nhất kia. Nói cách khác, nhất định phải phát ra một đòn mạnh mẽ tuyệt đối giống như bí bảo tà ác của tà quân. Dùng lực lượng tuyệt đối xé rách vị trí yếu ớt mới có khả năng phá mê trận này. Dương Khai không có thời gian luyện hóa bí bảo tà ác, cũng không muốn luyện hóa nó. Hơn nữa, Dương Khai cảm thấy cho dù là bí bảo kia phát ra một kích kinh thiên, cũng đừng mong phá được hư ảo ngay trước mắt, chỉ có thể vận dụng kim huyết. Dương Khai thở dài, một giọt kim huyết là hắn đã khổ tu suốt 3 tháng mới có, cho nên trừ khi đến lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn quả thực không có nỡ dùng. Trước đó bị kết tinh đỏ máu bao phủ, ngủ say trong tinh không nhiều năm, trong cơ thể ngừng ra tổng cộng 100 giọt kim huyết. Sau đó từng dùng mấy lần, Dương Khai cũng không có vội vàng bổ sung, hiện nay còn hơn 90 giọt. Bây giờ không phải lúc tính toán những điều này. Dương Khai nét mặt ngưng trọng, chỉ ngón tay ra, chậm rãi bước ra một giọt kim huyết vô cùng tinh khiết. Trong phút chốc, lực khí huyết như thủy triều cuồn cuộn hiện ra. Sinh cơ bừng bừng cùng lúc khí huyết chứa trong kim huyết, phải nói là rất khủng bố. Màu sắc kim huyết này còn thuần khiết hơn dòng máu vàng chảy trong người Dương Khai. Nó lặng lặng ngưng tụ trên đầu ngón tay của Dương Khai, hơi đung đưa như một hạt đậu vàng. Dương Khai vừa động ý niệm, một giọt kim huyết này liền biến thành một mũi tên nhỏ, không chút chần chừ, trong nháy mắt phá tan không gian trói buộc, băng đến vị trí yếu nhất trong mê trận. Ánh sáng vàng bùng lên, làm Dương Khai gần như không mở mắt được. Hắn buộc phải nhắm mắt bên phải, chỉ híp mắt bên trái, khẩn trương chú ý tình hình bên kia. Âm thanh như tiếng tơ lụa bị xe rách vang. Dương Khai thấy rõ ràng, vị trí yếu nhất trong mê trận trực tiếp bị kim huyết biến thành mũi tên nhỏ đâm cho rách. Uy lực của kim huyết bùng nổ hoàn toàn, mở rộng khe rách và đâm thủng. Cùng lúc này, cảnh sắc hư ảo xung quanh vặn vẹo dữ dội. Rất là nhiều đồi núi ủ đất mà Dương Khai thấy lúc trước liền bỗng nhiên tan biến. Toàn bộ mê trận bị ảnh hưởng rất lớn. Dương Khai vui mừng, đang chuẩn bị tiến lên phía trước. Một mảnh hào quang lửa đỏ bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng đánh úp đến, lập tức bao trùm hào quang màu vàng của kim huyết. Không chỉ như vậy, cùng lúc ánh sáng lửa đỏ ập đến, chỗ bị xe rách cũng có dấu hiệu nhanh chóng khép. Dường như thứ ánh sáng đỏ này đến để bù đắp chỗ hư hại. Dương Khai khẩn trương, hắn đã dùng một giọt kim huyết rồi, làm sao có thể để cho mê trận này chữa trị lại được chứ? Trong lòng hung ác, Dương Khai lại bước ra một giọt kim huyết tiếp theo. Giọt kim huyết thứ hai gia nhập cùng nổ tung, rốt cuộc bức lui ánh sáng màu đỏ. Trong ánh sáng vàng huy hoàng, tất cả hư ảo nhanh chóng tan rã như bông tuyết dưới ánh nắng mặt trời. Vị trí yếu nhất của mê trận hình thành một cái cửa ra màu vàng. Dương Khai sẽ không chần chừ mà lao đầu tiến vào. Đợi hắn đi rồi, ánh sáng màu vàng mới từ từ yếu bớt. Mê trận lại một lần nữa tự động chữa trị. Rời khỏi nơi này, Dương Khai phát hiện bản thân mình đang đi lên một lối đi thẳng tắp. lối đi được xếp thành từ những miếng đá nhỏ, bằng phẳng, bóng loáng. Hai bên đường đều là loài cỏ dại màu lửa đỏ Dương Khai vô tình gặp khi trước. Nhưng cỏ dại nơi đây dường như không có giống bên ngoài. Mấy cọng cỏ dại phía bên ngoài kia tử khí trầm lặng. Màu sắc cỏ dại nơi đây lại giống như được tưới máu tươi. Mơ hồ còn toát ra mùi máu tanh. Dương Khai quan sát, loang thoáng còn có thể nhìn thấy bên trong bụi cỏ có rất là nhiều hài cốt. Trong lòng của hắn kinh hoàng, hắn biết những hài cốt này hẳn đều là những võ giả tiến vào Lưu Viêm Sa Địa, vô tình xâm nhập vào nơi đây rồi không thể nào đi ra, chết thảm ở bên trong. Chỉ là không biết tại sao hài cốt của bọn họ lại xuất hiện ở nơi này, mà không phải là bên trong mê trận kia. Đang thầm kinh hãi, Dương Khai chợt nhìn thấy cỏ dài hai bên đường bỗng nhiên cao lên, nhìn như quần ma loạn vũ. Trong nháy mắt, vốn dĩ chỉ cao một đám cỏ cao một trượng thôi, liền vọt lên cao mấy trượng, tiếp theo là mười mấy trượng. Những chiếc lá dài cứng rắn như đao của bọn chúng cũng biến thành mềm dẻo, tự như roi dài. Từng cái điên cuồng quét về Dương Khai. Dương Khai hoảng sợ, hắn căn bản không biết những cỏ dại này còn có biến hóa như vậy. Mấy ngày qua hắn cũng thử qua độ cứng rắn và sắc bén của những loại cỏ dại này. Cho dù là hắn cũng không dám dùng sức cắt lá cỏ này lên người. Bởi vì dùng một chút sức cũng sẽ để lại vết thương trên cơ thể mình. Hơn nữa còn không thể nào bẻ gãy những lá cỏ này. Nếu không, Dương Khai còn muốn mang về cho Dương Viêm xem. Dương Viêm, người này có chút cổ quái, biết rất là nhiều thứ mà người khác không biết. Không chừng nàng có thể nhìn ra những loại cỏ dại này. Nhưng mà hiện nay, hai bên đường là lá cỏ vô cùng vô tận, biến thành hàng ngàn vạn đường roi sắc bén quét đến. Bảo sao Dương Khai bình tĩnh cho được chứ? Có điều không đợi hắn phòng ngự, hai bên đường bỗng dâng lên màn năng lượng mỏng. Tất cả cây roi lá cỏ quét đến đều bị màn năng lượng mỏng này cản trở. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Dương Khai trở nên quái dị. Lúc trước, hắn cho rằng mê trận kia là do thiên nhiên tạo thành. Nếu như không gặp tình cảnh hiện nay, hắn vẫn cho là vậy. Dù sao mê trận kia quá là cao minh, đến cả diệt thế ma nhãn của hắn cũng không thấy được mắt trận ở nơi đâu. Nhưng bây giờ gặp tình huống này làm hắn sinh ra dao động phỏng đoán của chính mình. Chỉ riêng màn năng lượng mỏng ở lối đi này không thể nào là do tự nhiên sinh ra. Đây là do con người bố trí, thậm chí có thể nói mê trận kia cũng là do người bố trí. Người nào có năng lực lớn như vậy chứ? Là ai có thể đi vào Lưu Viêm Sa Địa? Chỉ có võ giả thánh vương cấp, võ giả cấp bậc nào có thể bố trí ra thủ đoạn lớn đến như vậy? Trừ khi kiến thức trận pháp của người kia có thể so với Dương Viêm. Nhưng hắn bố trí những thủ đoạn này là vì cái gì đây? Dương Khai vừa đi tới trước, vừa suy nghĩ lung tung. Cỏ dại hai bên vẫn điên cuồng quét đến. Dương Khai coi như không nhìn thấy. Chương 1184. Không bao lâu sau, Dương Khai đi đến cuối đường. Ở tầng cùng lại có một căn nhà đá nhỏ. Ôm ý tưởng đi tới, Dương Khai bước vào trong. Hiện tại hắn khẳng định lối đi này, tất cả trong này đều là có người bố trí. Bởi vì thạch thất này rõ ràng là do con người xây nên. Hắn cẩn thận đi vào bên trong tụ tập thánh nguyên, sẵn sàng ra tay. Chỉ sợ đụng trúng ai trong thạch thất. Nhưng chờ đi vào mới phát hiện ra, bên trong thạch thất không có bóng người. Thậm chí đồ vật ra hồn cũng không có. Ngoài một cái bệ đá ra thì không còn gì khác. Dương Khai nhíu mày, đi vài vòng bên trong thạch thất tra xét kỹ càng hồi lâu, nhưng mà vẫn không phát hiện chỗ nào lạ kỳ. Giống như phá đi mê trận, đi qua hang đá kia, liền chỉ có thể đi vào thạch thất này thôi, sau đó thì chờ chết. Lại vận dụng diệt thế ma nhãn, nhưng mà không có thu hoạch. Chỉ là Dương Khai phát hiện trên bệ đá kia có một hạt giống to cỡ hạt đậu. Cầm lên xem, hạt giống có màu đỏ máu, bên trong lộ ra khí tức quái dị. Khí tức này giống y như những cỏ dại ở bên ngoài khi bạo động. Không biết hạt giống này đã để ở đây bao nhiêu năm, dù sao Dương Khai vẫn có thể cảm giác được sinh cơ tràn đầy của nó. Nếu như gieo xuống thì vẫn có thể sống được. Ngẫm nghĩ, Dương Khai thuần tay ném vào trong nhẫn không gian. Mình trả giá hai giọt kim huyết, phá vỡ mắt xích yêu ớt của mê trận, thật vất vả đi đến nơi đây, không thể nào trở về tay trắng. Hạt giống này coi như là an ủi đi. Tiếp theo, Dương Khai lại lục lọi thạch thất một hồi, rốt cuộc xác định chỗ này không có đường ra. Chẳng lẽ muốn mình trở về theo đường cũ, đi sâu vào trong mê trận đó tìm lối ra khác ư? Nghĩ đến chức năng tự sửa chữa của mê trận, Dương Khai liền đau đầu. Tuy rằng không có tình nguyện, nhưng Dương Khai đành phải chấp nhận thực tế tàn khốc, gục đầu đi ra ngoài thạch thất. Nhưng khi hắn bước ra ngoài thạch thất, trước mắt bỗng hoa lên. Cỏ dại điên cuồng múa may cùng với đá xếp thành lối đi, bỗng nhiên biến mất hết. Ở trước mắt, chỉ còn thấy một mảnh không gian màu đỏ. Giữa không trung, chảy xuôi vô số hỏa linh khí như rắn độc. Dưới chân là mặt đất màu nâu không một gợn cỏ, là khu cực nóng. Dương Khai chấn động tinh thần, sợ lại rơi vào trong ảo trận kia. Lần thứ ba, hắn vận dụng diệt thế ma nhãn, rốt cuộc xác định không trở về ảo trận kia. Hơn nữa đợi Dương Khai quay đầu nhìn, nào còn thạch thất gì. Sau lưng là một vách đá, vị trí đang đứng ở dưới ngọn núi nhỏ trơ trọi, tự như những gì mình gặp đều là ảo giác mà thôi. Dương Khai biết đó không phải là ảo giác, bởi vì hạt giống đỏ rực lúc này vẫn nằm trong nhẫn không gian. Mặc kệ ra sao, rốt cuộc cũng ra khỏi chỗ quỷ quái đó rồi, Dương Khai thầm thở ra một hơi. Cũng may là hắn bị nhốt trong mê trận vẫn có thể tìm tới mắt xích yêu ớt, đồng thời còn xe rách. Đổi lại là những thánh vương cấp khác, một khi rơi vào trong thì ngoài chờ chết ra sẽ không còn đường ra nào khác, trừ khi cực kỳ tinh thông trận đạo pháp. Tin tức mê trận này vẫn không có truyền ra ngoài, không phải bởi vì không có ai đi vào, mà là bởi người đi vào đều không có năng lực truyền tin ra. Bọn họ đều chết bên trong, nào còn truyền được tin tức gì chứ? Mê trận này phong tỏa cả không gian, đương nhiên phong tỏa tin tức truyền ra cũng không thành vấn đề. Vì vậy Dương Khai ước chừng các thế lực lớn trên U Ám Tinh sợ rằng không biết sự tồn tại của mê trận này. Chỉ mong rằng Ngụy Cổ Xương cùng với Đổng Huyền Nhi còn có Thượng Khởi và Hách An không đi cùng một đường với mình, bằng không bọn họ chết chắc. Dương Khai đang thầm may mắn, bỗng phát hiện cách đó mấy dặm mấy bóng người lóe lên, hành động vội vàng, hình như đang gấp rút hướng đến một nơi nào. Dương Khai ngây người một hồi, sau đó bỗng nhớ ra mình bị mê trận kia vây khốn nhiều ngày, ưu thế sử dụng phong lôi vũ vực ban đầu đã sớm không còn. Nhóm tinh nhuệ như Ngụy Cổ Xương cùng với Đổng Huyền Nhi cũng đã đi lên trước mặt mình rồi. Lấy ra nguyên tử chỉ châm xem, Dương Khai phát hiện hướng đi của mấy người kia không phải là khu thiên tài địa bảo. Hiện tại nóng vội chạy đi thì không còn ý nghĩa gì. Dương Khai vốn muốn là người đầu tiên chạy đến khu thiên tài địa bảo, thừa dịp người bên ngoài chưa đến liền lùng sục một phen. Nhưng hắn bị một mê trận làm chậm trễ nhiều thời gian như vậy, kế hoạch này cũng đành bỏ. Mà mấy người kia nhất định phát hiện ra thứ gì tốt, bằng không sao lại hành động vội vàng đến như vậy. Dương Khai ngẫm nghĩ một hồi, liền đi theo hướng của mấy người kia. Theo dấu người trong lưu viêm sa địa rất là dễ dàng, bởi vì nơi này không có cây cối gì. Ngoài đồi núi cùng ụ đất trụi lũi ra thì không còn gì khác. Dù cho lực lượng thần thức bị quy tắc thiên địa nơi này áp chế rất nhiều, nhưng mắt thường vẫn nhìn ra rất xa, không lo bị mất dấu. Càng đi tới, Dương Khai liền phát hiện càng có nhiều võ giả chạy về bên này. Hình như mọi người đều nhận được tin tức gì đang tụ tập về bên kia. Dương Khai tò mò, nếu không phải thứ cực kỳ quý giá, không thể nào kinh động đến nhiều võ giả như vậy được. Dù sao đông hơn một người sẽ sinh ra xung đột, làm không xong sẽ khó giữ được tính mệnh. Ở gần bên cạnh có hai võ giả thánh vương cấp tầng 2, mặc trang phục thống nhất. Dương Khai không nhận ra đây là thế lực gì, nhìn mặt ngoài không giống hạng người đại gian đại ác. Dương Khai lập tức chuyển hướng chạy đến phía bọn họ, muốn tìm hiểu tin tức. Nếu không phải thứ gì tốt thì hắn cũng lười đi. Hai người kia phát hiện ra hành động của Dương Khai không khỏi âm thầm cảnh giác. Trong đó một người trung niên mặt mày dễ nhìn nhíu mày quan sát Dương Khai. Chờ phát hiện ra hắn chỉ là thánh vương cấp tầng thứ nhất, liền thở phào. Thánh vương cấp tầng thứ nhất, hắn không sợ, cho nên nhanh chóng thu lại cảnh giác. Hai vị bằng hữu. Dương Khai đi đến gần, cười ha ha chắp tay, thần sắc ôn hòa. Hai người cũng không có cự người ngàn dặm, mà đều khẽ gật đầu. Tiếp tục, cùng hắn chạy đến, người trung niên hỏi. Có chuyện gì sao? Tại sao mọi người lại chạy về bên kia? Có phải là phát hiện thứ gì tốt không? Dương Khai hỏi thẳng. Người trung niên kia kinh ngạc rồi cười đáp. Chúng ta không có rõ tình huống ra sao, đều là đi hùa theo thôi. Nhưng mà vừa rồi nghe người ta nói bên kia phát hiện một chút hỏa diệu tinh, không biết là đúng hay sai. Là vật liệu hư cấp thượng phẩm hỏa diệu tinh sao? Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời. Không sai, xem ra bằng hữu cũng hiểu rõ phân chia cấp bậc của nguyên vật liệu. Người trung niên kia kinh ngạc nhìn Dương Khai. À, trước khi ta có nghe qua các vị tiền bối đã nói qua. Dương Khai thuận miệng đáp. Hỏa diệu tinh đúng là vật liệu không kém. Chẳng những có thể dùng luyện khí, còn có thể cho vào giả thuộc tính hỏa tu luyện. Cũng có tác dụng bố trí những trận pháp đặc thù. Dương Viêm cũng cần những thứ này. Bản thân Dương Khai thì không có quan tâm. Nhưng nếu đã đến, đi xem thử cũng không sao. Nếu như quả thật có hỏa diệu tinh, vậy thì có thể đào một chút. Dù sao vật liệu hư cấp thượng phẩm không có dễ tìm. Nhiều khi không phải có tiền là mua được thứ tốt. Dương Viêm cũng từng phàn nàn. Vật liệu dùng bố trí trận pháp có cấp bậc quá thấp. Tiền thông đưa tới vật liệu đều là hư cấp. Nhưng mà hư cấp thượng phẩm quá là ít. Còn cấp hư vương thì càng lác đác không có mấy. Đồ thì tốt, nhưng cũng phải có bản lĩnh mới lấy được. Không biết sao. Người trung niên này lại nói như vậy. Hiện tại có rất nhiều người đi sang đây. Đợi lát nữa sợ rằng sẽ xảy ra xung đột. Người này cảm thấy cảnh giới tu vi của Dương Khai quá thấp. Liền lên tiếng bóng gió khuyên bảo. Bằng hữu à, người nhất định muốn đi qua đó sao? Coi chừng bên đó xảy ra xung đột thì không tốt đâu. Hắn nói lời này cũng không ác ý hay có ý đồ gì khác, là thật lòng khuyên bảo. Tâm địa người trung niên này đúng là không tệ. Dương Khai thầm nghĩ, chân vẫn không dừng bước mà cười ha ha. Đi xem thử thôi, dù không lấy được, tăng thêm kiến thức cũng là hay. Thấy Dương Khai đã cố ý, đối phương không nói tiếp. Hắn cùng Dương Khai là bèo nước gặp nhau, có thể khuyên một câu là quá mức tốt bụng rồi, nào còn nhiều lời khiến cho người ta chán ghét. Ba người cũng không tự giới thiệu, đều không cố ý kết giao. Không bao lâu sau, rốt cuộc đoàn người đến nơi, phóng mắt nhìn ra sắc mặt đều ngây dại. Ở đằng trước có một quả đồi lớn, cao mười mấy trượng, rộng chừng trăm trượng. Hiện tại trên đồi có hơn 30 võ giả nghe tin chạy đến. Bọn họ đang vội vàng đào bới tìm kiếm thứ gì. Thỉnh thoảng lại có người cười ha ha, móc ra những khối tinh thạch màu đỏ lớn nhỏ ở bên trong hố mà mình đào. Dương Khai thấy rõ ràng, quả thật là hỏa diệu tinh. Quả đồi này nhìn bình thường, nhưng lại là chỗ sản xuất ra hỏa diệu tinh. Thật không biết người đầu tiên làm sao phát hiện ra, mà làm sao tin tức này lại bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng rất là rõ ràng, chỗ này đã bị người ta đào bới không chỉ mấy canh giờ. Khắp quả đồi toàn là hang hố. Ở bên trong hang, lấp le bóng dáng bận rộn của các võ giả. Có người thì vui mừng, nhưng mà cũng có người buồn. Có những võ giả không thu hoạch được gì, cụp đầu đi sang chỗ khác tìm tiếp. Tràng cảnh dù náo nhiệt, nhưng không xảy ra xung đột gì. Mọi người đều bình yên, tự tìm một chỗ để tìm kiếm hỏa diệu tinh, rất là yên phận. Tình cảnh mọi người vì hỏa diệu tinh mà ra tay đánh lớn như Dương Khai tưởng tượng, không có xảy ra. Qua bên kia! Người trung niên đi cùng Dương Khai bỗng chỉ vào một chỗ không có người để ý. Cùng đồng môn của mình mau đến đó đào, lấy ra bí bảo, dùng làm xẻng để mà đào bới. Dương Khai thở dài, chậm rãi đi đến, tìm chỗ không có người chú ý, muốn thử vận may. Lúc này nếu có thạch khổi ở đây thì hay rồi. Dương Khai căn bản không cần tốn sức, chỉ cần thả ra thạch khổi, hỏa diệu tinh ẩn giấu trong đồi sẽ có quá nửa lọt vào trong tay hắn. Tuy nhiên, thạch khổi đã bị Dương Viêm giữ lại dùng, Dương Khai cũng không có mang theo. Chương 1185. Tìm kiếm lâu khoảng một nén nhang, Dương Khai ra khỏi hố, nét mặt mất hứng. Hắn phát hiện tìm kiếm hỏa diệu tinh nơi đây hoàn toàn là may mắn. Bởi vì chỗ này linh khí hệ hỏa quá là dày đặc, khí tức hỏa diệu tinh bị che giấu hoàn toàn. Mình muốn dùng thần thức tra xét cũng không có được. Không thể vận dụng thần thức tra xét, chỉ có thể dựa vào vận may mà tìm. Điều này làm Dương Khai giảm bớt hứng thú. Những võ giả này đều sẽ động lòng vì vật liệu hư cấp thượng phẩm. Dương Khai sẽ không. Không cần vì một chút hỏa diệu tinh mà lãng phí thời gian tại đây. Vẫn là nên đi khu thiên tài địa bảo mới hay nhất. Nghĩ như vậy, Dương Khai cũng lười đào tiếp. Trước khi đi, Dương Khai tùy ý đi xem người trung niên kia. Bỗng phát hiện bọn họ đúng là may mắn. hai sư huynh đệ đều mừng rỡ, nhất định là có thu hoạch không nhỏ. Không có quấy rầy bọn họ, Dương Khai một mình rời khỏi đồi núi, đi về hướng ban đầu. Thỉnh thoảng đụng trúng những võ giả nhận được tin chạy đến. Không ngừng có người kéo hắn lại, hỏi này hỏi nọ, làm Dương Khai phiền không thôi. Rõ ràng những người này thấy Dương Khai đi một mình, tu vi cảnh giới không cao mới không coi hắn ra gì, bằng không sao lại như thế này chứ. Nhưng người ta chỉ hỏi chút chuyện, Dương Khai không thể nào đại khai sát giới, đành phải tranh né. Lúc này Dương Khai không có vận dụng phong lôi vũ vực, chỗ này dần đông người, phong lôi vũ vực quá là nổi bật, bị người ta nhìn thấy thì nói không chừng sẽ dẫn đến sóng gió gì. Dương Khai không sợ rắc rối, nhưng cũng không muốn dẫn rắc rối vào mình, cho nên bình thường dùng hai chân mà chạy, tốc độ cũng không có chậm. Hai ngày sau, Dương Khai đang chạy đi, bỗng ngay sau lưng có tiếng góc áo bay phần phật truyền đến, giống như có người đang chạy rất nhanh. Hơn nữa, nghe động tĩnh truyền đến mà đoán, người kia đang chạy thẳng về hắn. Dương Khai nhướng mày dừng chân, rồi quay đầu nhìn. Không lâu sau, một bóng người nhảy lên xuống đồi núi đằng sau, rơi xuống trước mặt Dương Khai. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai lập tức nhận ra người này. Hắn chính là người trung niên Thánh Vương cấp tầng 2 mà mấy ngày trước hắn đã gặp. Đối với người trung niên bèo nước gặp nhau này, Dương Khai vẫn cảm thấy không có tệ. Dù sao, lúc đó đối phương còn khuyên bảo hắn, một mình đừng có xâm nhập. Hắn người này xem như là tâm địa không có tệ. Dương Khai không khỏi cười, đang muốn chào hỏi, thì sắc mặt lại trầm đi. Hắn phát hiện tình hình của đối phương có chút không ổn, thánh nguyên hỗn loạn, thần sắc hoảng hốt, trên người cũng bị thương. Đường vết thương trên bả vai tuôn ra máu, nhuộm đỏ cả quần áo. Trong con mắt của đối phương cũng đỏ ngầu, tràn đầy căm phẫn không có cam lòng. Đợi nhìn ra Dương Khai, người trung niên này sững sờ, dường như không ngờ chỗ này lại có người. Trong mắt lóe lên một tia áy náy cùng với buồn bực, dậm chân thật mạnh, rồi vội vàng nói. Không muốn chết thì chạy mau đi. Nói xong, hắn không có dừng, mà xoay người chạy về phía bên trái. Dương Khai mơ hồ, nhưng mà hắn nhanh chóng hiểu được là chuyện gì. Người trung niên kia chạy chưa quá 30 nhịp thở. Một đám võ giả 4-5 người mặc áo xanh chạy đến trước mặt Dương Khai. Dẫn đầu là người thanh niên nhìn như tuổi không kém hắn là bao. Nhưng tuổi thật thì không rõ, sắc mặt âm lãnh. Tu vi chừng Thánh Vương cấp tầng 3. Bên cạnh hắn nam có nữ có đều là Thánh Vương cấp tầng 2. Vừa thấy người thanh niên này, Dương Khai phát hiện đối phương rất là quen mặt, dường như đã gặp qua ở đâu rồi. Đang khó hiểu, người thanh niên kia không khách khí quát. Nói, tên kia chạy hướng nào? Dương Khai sắc mặt phát lạnh, đối phương hỏi một câu không khách khí như vậy, làm hắn cảm thấy phản cảm. Đừng nói Dương Khai cùng người trung niên kia coi như có duyên gặp mặt một lần, không thể bán đứng hắn. Cho dù là người xa lạ, đối phương hỏi như vậy Dương Khai cũng sẽ không đáp. Mạnh sư huynh, bên kia. Một nữ nhân ăn mặc kiểu thiếu phụ trong đám người bỗng nhiên chỉ ra, chính là hướng người trung niên đã trốn, bởi vì bên đó còn rơi lại mấy giọt máu tươi. Người thanh niên được gọi là Mạnh sư huynh hừ lạnh một tiếng, dẫn mọi người đuổi theo hướng bên kia. Trước khi đi, vung tay, một đoàn ánh sáng vàng bắn thẳng về Dương Khai. Dương Khai giận dữ đưa tay ra trước, một tấm Hạo Thiên Thuẫn xuất hiện chắn ngay trước mặt. Nhưng Hạo Thiên Thuẫn ngưng tụ thánh nguyên của Dương Khai, không thể hoàn toàn chặn lại ánh sáng vàng. Vỡ rắc một tiếng, Hạo Thiên Thuẫn suýt nữa thì vỡ đôi. Dương Khai ngạc nhiên, đợi hắn hồi thần, mấy người đối phương đã chạy xa. Còn Mạnh sư huynh kia một chiêu không thể đánh chết võ giả Thánh Vương cấp tầng thứ nhất như Dương Khai, dường như cũng rất là kinh ngạc, quay đầu âm lãnh liếc nhìn Dương Khai, như muốn ghi nhớ hình dạng của Dương Khai. Nhưng trước mắt, đuổi theo người trung niên kia mới là chuyện quan trọng nhất. Hắn cũng không có dây dưa cùng với Dương Khai. Chỉ trong chớp mắt, đoàn người kia đã chạy đi xa. Dương Khai đứng đó ngẫm nghĩ cẩn thận. Hắn cảm giác mình đã gặp qua người thanh niên này ở đâu rồi, bằng không sao lại có cảm giác quen thuộc. Một lát sau rốt cuộc hắn cũng nhớ ra, trong lòng khẽ động, vội vàng đuổi theo. Bất kể là vì bản thân người thanh niên này hay là bởi vì người trung niên có duyên gặp mặt một lần kia, Dương Khai đều không chuẩn bị buông tay mặc kệ. Người trung niên này quả thật không tệ, trước đó tốt bụng khuyên bảo Dương Khai, vừa rồi lúc đụng trúng Dương Khai còn tranh thủ bảo hắn chạy mau. Trong mắt toát ra áy náy rõ ràng, là bởi hắn chạy đến chỗ Dương Khai, áy náy vì liên lụy Dương Khai. Bằng không, hắn sẽ không lâm thời đổi hướng chạy trốn. Đối phương có ý tốt, Dương Khai đương nhiên cũng sẽ trả lễ. Truy đuổi một phen đã dễ dàng đuổi đến nơi. Bởi vì người trung niên này vốn đã suy yếu, chạy cũng không chạy được bao xa. Lúc này tên Mạnh sư huynh đang dẫn theo mấy sư đệ sư muội bao vây công kích. Tu vi cảnh giới của người trung niên này không cao, nhưng mà trên người có bảo giáp phòng ngự rất là khá, thay hắn chống đỡ rất là nhiều tổn thương chí mệnh. Ngay cả như vậy, lúc này bảo giáp phòng ngự cũng mờ nhạt không ánh sáng, mất đi nhiều linh tính, thấy đã sắp mất tác dụng phòng hộ rồi. Tên Mạnh sư huynh kia nhàn nhã đứng, không cố ý cùng đồng môn ra tay, đứng đó chắp tay thờ ơ, sắc mặt mỉa mai trào phúng. Cũng may là hắn không có ra tay, bằng không người trung niên này căn bản không thể ngăn. Mạnh Hồng Lượng, ngươi sẽ không giết, ngươi sẽ không được chết yên lành đâu. Người trung niên kia chịu một đòn công kích của thiếu phụ nói chuyện lúc trước, miệng phun máu, bị phẫn gầm lên. Câu nói này làm cho thanh niên tên là Mạnh Hồng Lượng kia lóe lên ánh mắt hung dữ, lạnh lùng hạ lệnh. Đừng có vội giết hắn ta. Các người cứ chơi hắn một chút đi, cho hắn biết đắc tội Khuyết Hợp Tông ta sẽ có kết cục ra sao. Mấy tên võ giả Khuyết Hợp Tông vây công người trung niên nghe, đều lên tiếng hô, thoáng giảm bớt công kích, tự như mèo vần chuột làm nhục người trung niên, không ngừng tạo ra những công kích nhỏ nhưng đau đớn, sẽ không dẫn đến chí mạng. Mạnh Hồng Lượng, ta đã cho ngươi hỏa diệu tinh túy, tại sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Tại sao lại giết sư đệ ta? Người trung niên cực lực tránh né công kích của mấy người kia, nhưng trên người ngày càng nhiều vết thương, sắc mặt cũng vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt. Mạnh Hồng Lượng hừ lạnh một tiếng. Hỏa diệu tinh túy quý giá như vậy, người có tư cách gì mà sở hữu? Hơn nữa, những thứ này đương nhiên càng ít người biết thì càng tốt. Trách thì trách hai sư huynh đệ ngươi quá là may mắn, lại tìm được thứ tốt như vậy. Nhưng vận số của các ngươi cũng là quá kém đi, lại bị ta phát hiện ra. Hỏa diệu tinh túy này chỉ ta mới sở hữu được. Hai sư huynh đệ các ngươi cùng xuống hoàng tuyền sẽ không tịch mịch đâu. Ta có trở thành quỷ, cũng sẽ không tha cho ngươi. Người trung niên gầm lên, tia sáng rốt cuộc trên bảo giáp cũng tắt, sau đó lại một đòn liền vỡ nát. Bảo giáp phòng ngự hoàn toàn hư hỏng, không còn khả năng tu sửa. Giết đi, bớt cho đêm dài lắm mộng. Mạnh Hồng Lượng cũng không có tâm tình dây dưa cùng với người trung niên này mà nhàn nhạt nói. Mấy đệ tử Khuyết Hợp Tông vây quanh người trung niên đột nhiên trở nên cuồng bạo, đồng loạt bùng nổ thánh nguyên, sát chiêu ập xuống đầu của người trung niên. Người trung niên dường như cảm giác mình khó thoát kiếp nạn này, cho nên cũng không có chống cự. Trước khi chết, vẫn dùng ánh mắt đỏ ngầu trừng Mạnh Hồng Lượng, như muốn khắc sâu bóng hắn vào trong linh hồn, đợi cho luân hồi chuyển thế sẽ trở lại báo thù rửa hận. Ngay khi người trung niên này sắp mất mạng, ngọn lửa đen thui quỷ dị bùng lên bốn phía của người trung niên tạo thành lá chắn, cản trở toàn bộ sát chiêu. Một đệ tử Khuyết Hợp Tông không có kiệt thu chiêu, bàn tay đánh lên tấm khiên đen, khiên nguyên lành như không. Ngược lại, võ giả này nhảy dựng lên như thỏ, lớn tiếng hét thảm. Mọi người quay sang nhìn, trong nháy mắt liền tràn đầy kinh sợ hoảng hốt. Lửa đen bùng cháy, lúc này dùng tốc độ nhanh mạnh lan tràn từ bàn tay của võ giả kia, một đường lan ra người hắn. Nơi lửa đen đi qua, cánh tay, bả vai liền bị đốt thành tro, nhanh chóng lan tới ngực, mắt thấy sắp không sống được. Mạnh sư huynh, cứu mạng a! Tên võ giả ý thức được không ổn, tâm thần thất thủ, vội vàng chạy về phía Mạnh Hồng Lượng thực lực cao nhất, kỳ vọng hắn ta có thể cứu mạng mình. Mạnh Hồng Lượng làm sao cho hắn đến gần? Ngọn lửa đen kịt kia vô cùng quỷ dị, hắn còn kiên kỵ không thôi. Thấy đồng môn của mình đánh đến, sắc mặt biến đổi mấy lần, trong mắt lóe lên hung tàn. Bịch bịch bịch, lùi lại sau rồi vung tay. Luồng sáng vàng chiếu vào đầu của võ giả. Tên võ giả đang chạy đến hắn liền té xuống đất, còn mắt trợn trừng, dường như không ngờ sư huynh lại hạ độc thủ độc ác đối với mình. Nhưng chỉ thoáng cái, thi thể của hắn đã bị ma diệm cắn nuốt sạch sẽ. Mấy nam nữ còn lại đều trắng mặt, một là vì uy lực cực mạnh của ma diệm, mặt khác là bởi bọn họ tận mắt thấy Mạnh Hồng Lượng đánh chết đồng môn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đều ngây ngốc, kinh ngạc nhìn Mạnh Hồng Lượng, đều toát ra thần sắc không thể tin. Chương 1186. lòng dạ độc ác. Thủ đoạn của bằng hữu đúng là không tồi. Dương Khai nét mặt dữ cợt đi ra, lạnh lùng nhìn Mạnh Hồng Lượng. Hắn không nghĩ tới, người này lại có thể ra tay độc ác với đồng môn của chính mình. Xem ra không phải là hạng người tốt đẹp gì. Đi đến trước mặt người trung niên, Dương Khai khẽ gật đầu với hắn một cái. Người trung niên giờ phút này vẫn còn ngơ ngác, vốn tưởng rằng tình huống này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nào ngờ lại có người chạy ra cứu hắn. Mà người cứu hắn lại là Dương Khai, một người chỉ tình cờ gặp mặt. Điều này khiến cho hắn trong lúc nhất thời sinh ra một loại cảm giác không có thật. Người đi sang một bên trị thương trước đi. Dương Khai thấy bộ dáng của hắn khá là thê thảm, thánh nguyên trên người gần như cạn kiệt. Sau khi ném cho hắn một viên thuốc trị thương thì lạnh nhạt nói. Nhưng mà ngươi. Người trung niên kia cầm đan dược, nét mặt chần chừ. Cảnh giới tu vi của Dương Khai quá thấp. Hắn sợ người thanh niên chạy bừa ra cứu mình này sẽ gặp bất lợi. Dù sao thì Mạnh Hồng Lượng không phải là dễ trêu chọc. Nhưng mà nghĩ đến uy lực của ngọn lửa màu đen, lại thấy Dương Khai tỏ ra bình tĩnh. Người trung niên bỗng nhiên gật đầu. Được. Nói xong, liền tránh sang một bên, đút đan dược vào, sau đó bắt đầu yên lặng tĩnh tọa. Hắn không biết, rốt cuộc Dương Khai dựa vào gì để có thể đối mặt cùng với nhiều người khuyết hợp tông. Nhưng nếu đối phương đã dám mạnh mẽ ra mặt, khẳng định là không xem đám người Mạnh Hồng Lượng ra gì. Theo bản năng, hắn liền nghĩ Dương Khai chính là con cháu của một nhân vật trọng yếu trong một thế lực đứng đầu. Nếu quả thật là vậy, hắn chỉ cần nói tên ra, Mạnh Hồng Lượng chắc chắn sẽ không dám trêu chọc. Khuyết hợp tông mặc dù không tệ, nhưng trên U Ám Tinh không tính là thế lực đứng đầu. Miễn cưỡng có thể xem là bậc giữa nghiêng về phía trên. Mà Mạnh Hồng Lượng chỉ là loại người ỷ mạnh hiếp yếu, tất nhiên sẽ không dám trêu chọc cường địch. Quả nhiên, Mạnh Hồng Lượng nét mặt âm trầm, cẩn thận quan sát Dương Khai, ngầm so sánh với những thanh niên ưu tú trên U Ám Tinh đã từng nghe danh gần xa, nhưng mãi không thấy được dáng người trùng hợp, hơn nữa là bị các đồng môn dùng một loại ánh mắt xa lạ nhìn mình chăm chăm. Mạnh Hồng Lượng liền quát to. Các hạ giết đồng môn của ta rốt cuộc là có ý gì chứ? Dương Khai cười khẩy, chậm rãi lắc đầu. Người nói như vậy là không đúng rồi. Kẻ giết người kia không phải là ta, mà là ngươi. Mặc dù khi ngươi đang đứng im, hắn cũng đã chết rồi. Nhưng suy cho cùng, nguyên nhân của cái chết vẫn là do ngươi gây ra, không có liên quan gì đến ta. Mạnh Hồng Lượng sắc mặt đỏ bừng, tức giận, nghiến răng nói. Nếu như ngươi không có ngầm hạ độc thủ, thì sao ta lại làm như vậy chứ? Sau khi nói ra câu này, nét mặt của hắn bỗng trở nên bình tĩnh, sau đó gật đầu nói. Không sai. Là ta giết kỳ sư đệ, nhưng cũng chỉ vì ta không đành lòng nhìn hắn tiếp tục chịu đau đớn vì bị lửa thiêu đốt, nên mới giúp hắn sớm được giải thoát mà thôi. Người này còn nghĩ ra cái cớ này. Vừa nghe hắn nói như vậy, mấy nam nữ khuyết hợp tông đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng vẫn cảm thấy ra tay đánh chết đồng môn dù sao cũng không ổn, nhưng khi lý do này được nói ra, trong lòng bọn họ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Kỳ sư đệ gặp nạn bọn họ đều chứng kiến, trong lòng biết rõ dù Mạnh Hồng Lượng không ra tay thì hắn cũng là chết chắc, cho nên tất cả đều tụ tập về phía Mạnh Hồng Lượng. Mạnh Hồng Lượng cười lạnh, chỉ vài câu ngụy biện, trong chớp mắt hắn đã đổi trắng thay đen, thoát ra khỏi cái tội danh chết đánh chết đồng môn. Hắn liền lạnh lẽo nhìn Dương Khai, sau đó chậm rãi nói. Bằng hữu là người của môn phái nào, có thể nói hay không? Khuyết hợp tông ta tuy không tính là đại môn phái, nhưng nhiều trưởng bối trong môn phái đều có quan hệ rộng rãi. Nếu như bằng hữu là người của môn phái ta quen biết, thì xin đừng nhúng tay vào chuyện này. Mạnh sư huynh, ta biết người này. Một thiếu phụ ăn mặc như cô gái trẻ, khẽ nhíu cặp chân mày, ghé vào tai của Mạnh Hồng Lượng to nhỏ. Ánh mắt vẫn không rời khỏi người của Dương Khai, nét mặt còn hơi sợ hãi. Nghe nàng nói như vậy, Mạnh Hồng Lượng lập tức hạ thấp giọng hỏi thăm sự tình. Thiếu phụ kia cũng không có giấu giếm, liền kể lại toàn bộ sự việc xung đột giữa Doãn Kiện Trung của Thanh Tước Môn và Dương Khai, khi mà Lưu Viêm Sa Địa còn chưa mở. Lúc đó thiếu phụ ở cách đó không xa đã được chứng kiến tất cả, cho nên sau một lúc liền nhận ra Dương Khai. Ảnh Nguyệt Điện sao? Mạnh Hồng Lượng kinh hãi, khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi. Ảnh Nguyệt Điện tuy rằng không tính là thế lực đứng đầu, nhưng so với Khuyết Hợp Tông thì lợi hại hơn. Trong nội bộ của Ảnh Nguyệt Điện có rất nhiều cao thủ phản hư cảnh tầng 3, Khuyết Hợp Tông không thể nào sánh bằng. Khoảng cách giữa hai môn phái cách xa vạn dặm, lúc bình thường cũng chẳng có quan hệ với nhau. Nhưng vừa nghe thiếu phụ nói đến việc ngay cả đệ nhất thiên tài Ngụy Cổ Xương Quản Nguyệt Điện cũng ra mặt thay cho Dương Khai, lập tức Mạnh Hồng Lượng liền sợ ném chuột vỡ đồ. Ngộ nhỡ chọc trúng Ngụy Cổ Xương chạy đến Khuyết Hợp Tông, tìm hắn gây phiền toái, không phải là quá phiền phức hay sao? Nhưng mà hôm nay chuyện đã đến nước này, đồng môn của hắn bị hắn nhẫn tâm giết chết, mà hắn lại chuồn đi, như vậy đúng là không có ổn. Hủng hồ hắn cũng không muốn tin tức Hỏa Diệu Tinh Tủy bị lộ ra ngoài. Chính vì nguyên nhân này mà sau khi có được Hỏa Diệu Tinh Tủy, hắn mới muốn giết chết người trung niên kia và huynh đệ của hắn ta. Người chết rồi mới không tiết lộ bí mật. Nhưng chính hắn cũng từng nói qua, hắn không phải là người Quản Nguyệt Điện. Thiếu phụ tỏ vẻ không hiểu mà cúi đầu nói một câu. Không phải là người Quản Nguyệt Điện sao? Hai mắt của Mạnh Hồng Lượng sáng ngời. Không sai, ta không phải là người Quản Nguyệt Điện. Dương Khai nghênh ngang đứng, dáng vẻ không sợ chết. Trong lúc Mạnh Hồng Lượng và thiếu phụ kia đang nói chuyện, hắn cũng không chen lời vào, cho đến bây giờ mới mở miệng nói. Ta và Ngụy Cổ Xương chỉ quen biết sơ qua mà thôi. Ngươi không cần sợ hắn tìm ngươi gây phiền toái đâu. Mạnh Hồng Lượng bị Dương Khai nói trúng tim đen, sắc mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt lóe lên vẻ do dự. Mà người trung niên tỉnh tọa trị thương, vừa mới nghe Dương Khai nói xong, suýt nữa tức hộc máu. Cục diện vốn đã hòa hoãn, người trung niên còn đang mừng thầm, nghĩ rằng mình đoán không sai. Người thanh niên cứu hắn đúng là có chút địa vị. Chỉ cần người thanh niên này không nói gì thêm, với tính tình của Mạnh Hồng Lượng, nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ đồ mà dừng tay. Nếu như vậy, hắn và người thanh niên này cũng có thể bình an thoát thân. Về chuyện báo thù, sau này từ từ tính. Không ngờ người thanh niên này chính là một tên khờ, lại tự tay phá mất chỗ dựa duy nhất. Mạnh Hồng Lượng làm sao có thể tha cho hắn? Không có chỗ dựa mạnh mẽ, chỉ với tu vi Thánh Vương cấp tầng thứ nhất, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, người trung niên vừa vội vừa tức, hắn chưa từng thấy qua tên nào ngu xuẩn như vậy. Tuy nhiên, đối phương vì cứu mình nên mới ra mặt, cũng coi như là bị mình liên lụy. Người trung niên chỉ có thể thở dài một hơi, thầm quyết định phải nhanh chóng khôi phục một chút lực lượng. Một khi Mạnh Hồng Lượng ra tay, hắn sẽ cố gắng hết sức cầm chân người này để cho Dương Khai thoát thân. Ở phía bên kia, Mạnh Hồng Lượng đang do dự mãi, rốt cuộc cũng quyết định. Sắc mặt hắn dần dần trở nên kiên định, nhìn Dương Khai với ánh mắt u ám. Ảnh Nguyệt Điện thì như thế nào? Ngụy Cổ Xương thì ra sao? Hôm nay ta muốn giết người, thì người không thể nào sống tới ngày mai. Vừa dứt lời, hắn liền đột nhiên vung tay lên quát. Cẩn thận ngọn lửa màu đen của hắn ta, đừng cho hắn có cơ hội truyền tin. Đây chính là muốn trở mặt, giết người diệt khẩu. Không thể không nói, hắn là một người cẩn thận, nhanh chóng ra lệnh cho mấy sư đệ sư muội tấn công đồng loạt. Còn trên tay hắn thì đang ẩn hiện một chùm sáng màu vàng kim. Hắn hết sức kiên kỵ đối với ma diệm, chỉ dám cho đồng môn của mình thu hút sự chú ý của Dương Khai, sau đó mới ra tay đánh lén giết chết Dương Khai. Hơn nữa, tuyệt đối không thể để cho Dương Khai kịp lấy ra bí bảo La Bàn truyền tin. Nếu không, tất cả công sức sẽ trở nên vô ích. Ngay sau khi Mạnh Hồng Lượng ra lệnh, bốn tên Thánh Vương cấp tầng 2 liền đằng đằng sát khí đánh về Dương Khai. Bốn người đều dốc toàn bộ Thánh Nguyên đánh ra, rồi thi triển bí bảo phòng ngự bảo vệ quanh người. Võ giả dám vào Lưu Viêm Sa Địa, phần lớn đều là dựa vào bảo giáp phòng ngự. Chừng bảo giáp này có thể dễ dàng ngăn chặn lửa độc xâm nhập, còn có tác dụng phòng ngự rất mạnh. Ít ra khi chiến đấu với võ giả cùng cấp, họ đều dựa vào bảo giáp để làm giảm lực sát thương. Ngọn lửa màu đen kia quá là kinh khủng, bốn người tuy rằng nhào đến, nhưng không ai dám áp sát Dương Khai. Thiếu phụ kia tiện tay lấy ra một món bí bảo có dạng roi dài. Roi dài vùng vẫy mơ hồ phát ra tiếng tiếng vàng như sấm, hóa thành một dải ánh sáng màu xanh đánh về Dương Khai. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nét tàn nhẫn. Ba người khác cũng không hẹn mà cùng sử dụng võ công và bí bảo công kích cự ly xa, bắn liên tiếp không ngừng về vị trí hiện tại của Dương Khai. Trong lúc mấy người này đồng loạt ra tay, bỗng nhiên một chùm sáng vàng từ trên tay của Mạnh Hồng Lượng yên lặng không một tiếng động chợt bắn ra. Cũng không biết hắn động tay động chân như thế nào, mà ánh sáng vàng khi bắn ra không ngờ lại bị che giấu đi. bốn tên thánh vương cảnh tầng 2, một tên thánh vương cảnh tầng thứ 3 cùng nhau hợp lực công kích một thánh vương cảnh tầng thứ nhất. Kết quả ra sao không cần nghĩ cũng biết. Cho nên sau khi ra tay, khóe miệng của Mạnh Hồng Lượng liền khẽ mỉm cười. Nhưng mà trong tích tắc, nụ cười trên mặt hắn chợt cứng ngắc. Hắn thấy được người thanh niên bị vây công kia, trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm bằng lửa đen, đánh ra một đạo kiếm mang như muốn cắn nuốt tất cả ánh sáng. Chẳng những đánh tan đòn tấn công của hai sư đệ mình, mà kiếm mang còn dễ dàng cắt qua người của bọn họ. Bảo giáp hộ thân giống như một tờ giấy mỏng manh yếu đuối, cho dù có vận dụng hết thánh nguyên đưa ra ngoài, cũng không tạo được chút tác dụng phòng ngự nào. Thân thể hai tên sư đệ này trong nháy mắt liền bị cắt thành hai khúc. Nhưng mà vẫn chưa hết, trên tay của Dương Khai lại xuất hiện một thanh trường mâu màu đen. Dường như chỉ thuận tay ném một cái, trường mâu đã phá vỡ lớp phòng ngự do trường tiên bao phủ, xuyên thẳng qua bụng của thiếu phụ tạo thành một cái lỗ thủng. Từ đầu cho tới cuối, người thiếu phụ này cả thời gian phản ứng cũng không có. Ngay sau đó, một tấm khiên màu tím hiện ra bên người Dương Khai, tiếng len keng giòn tan không ngừng truyền ra. Những tia lửa bắn ra tung tóe từ trên mặt tấm khiên màu tím, kèm theo từng tia sáng màu vàng thoáng ẩn thoáng hiện. Cái khiên thì không bị hư hại gì, mà tia sáng màu vàng là bị đánh bật trở về vị trí của Mạnh Hồng Lượng. Dương Khai nhíu mày, biết rằng bí bảo này của Mạnh Hồng Lượng quả nhiên là hơi khác thường. Trước đó, hắn bị một luồng ánh sáng vàng đánh lén, Hạo Thiên Thuẫn suýt nữa thì bị đánh nát. Hiện tại Dương Khai hiển nhiên không có dám khinh thường, phát hiện hắn tấn công tới, liền lập tức lấy ra khiên tím để mà phòng ngự. Tranh thủ thời gian quan sát, Dương Khai mới biết đó là bí bảo phi châm, từng cây một nhỏ như lông trâu. Loại hình bí bảo này rất là hiếm thấy, bởi vì bí bảo phi châm này uy lực nhỏ, luyện khí sư cần luyện chế rất nhiều mới có thể tạo thành lực sát thương hữu hiệu. Luyện chế số lượng nhiều, độ khó cũng càng tăng cao. Chương 1187. Bí bảo phi châm hiếm thấy, nhưng không thể phủ nhận, phi châm là bí bảo bài trừ phòng ngự tốt nhất, cũng là bí bảo phù hợp nhất để phá vỡ thánh nguyên hộ thân của một võ giả. Luồng ánh sáng chính là những thứ này, chẳng trách xem chút nữa đã phá vỡ Hạo Thiên Thuẫn, Dương Khai chợt sáng tỏ. Trong lúc hắn đang sửng sốt, tên đệ tử khuyết hợp tông duy nhất không bị hắn đánh chết đã kịp thời phản ứng. Bốn huynh muội đồng môn cùng lúc tấn công, nhưng mà trong nháy mắt đã bị đánh chết ba người. Nếu không phải Mạnh sư huynh đánh lén làm hắn chuyển sự chú ý sang nơi khác, hắn tin rằng mình cũng đã chết. Hắn làm sao còn dám đứng yên tại chỗ, nét mặt kinh hãi lùi nhanh về sau, trong khoảnh khắc đã trốn ra xa hơn 30 trượng. Trong lúc hắn còn chưa kịp thở ra một hơi, bỗng nhiên một sợi giống như dây thừng màu đen liền chụp xuống. Sợi dây thừng dường như phong tỏa tất cả đường lui của hắn, khiến hắn căn bản không thể nào động đậy được. Sau một tiếng xiêu, sợi dây thừng đen đã quấn chặt quanh người hắn. Tới giờ phút này hắn mới nhìn rõ, sợi dây thần kia chính là ngọn lửa đen ngưng tụ mà thành. Nghĩ đến cảnh ngộ của kỳ sư đệ đã gặp trước đó, trong nháy mắt sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Miệng hắn há hốc ra nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Ma diệm chẳng những nhanh chóng thiêu đốt thân thể hắn thành tro, mà ngay cả thần hồn của hắn cũng không thể nào thoát. Cửu thiên thần kỹ U Thiên Tỏa vốn có tác dụng trói buộc lực lượng, là võ kỹ chuyên môn dùng để mà trói địch, lại được kết hợp với thánh nguyên độc đáo của Dương Khai, nên uy lực của U Thiên Tỏa đã thoát thai hoán cốt. Chỉ trong chớp mắt, bốn người vây công Dương Khai không một ai may mắn trốn thoát, toàn quân bị diệt. Mạnh Hồng Lượng run lẩy bẩy, trên mặt hiện ra nét kinh hoàng, không dám tin vào mắt mình. Mà người trung niên đang ngồi trị thương, giờ phút này đã phong đến bên cạnh Dương Khai. Trong lúc bốn người khuyết hợp tông ra tay, hắn liền nhanh chóng chạy đến chuẩn bị trợ giúp cho Dương Khai. Nào ngờ hắn trở thành người thừa trong trận chiến này. Chờ đến khi hắn chạy đến, bốn người kia cũng đã chết hết. Ngay cả Mạnh Hồng Lượng đánh lén cũng không có thành công. Nét mặt của người trung niên so với Mạnh Hồng Lượng không tốt hơn chút nào. Chỗ khác nhau duy nhất chính là hắn cũng không sợ Dương Khai. Chỉ có ánh mắt là nhìn Dương Khai giống như một con quái vật. Cho đến giờ phút này hắn mới hiểu rõ Dương Khai không phải là một tên khờ. Hắn cũng không cần mượn danh tiếng của Ảnh Nguyệt Điện để bảo vệ bản thân, bởi vì hắn có năng lực đánh chết tất cả mọi người tại nơi đây. Chẳng lẽ người... Sắc mặt của Mạnh Hồng Lượng bỗng nhiên tái nhợt, nói ra một câu không hoàn chỉnh. Dương Khai không biết rốt cuộc hắn muốn nói điều gì, Nhưng sau khi nói ra ba chữ này, Mạnh Hồng Lượng liền vội vàng ôm quyền, sau đó gấp gáp nói: Mạnh mỗ đã gây ra nhiều tội lỗi, xin bằng hữu chớ trách. Chuyện ngày hôm nay, trời biết đất biết, người biết ta biết. Mạnh mỗ sẽ không tiết lộ cho người thứ ba biết. Xin bằng hữu tha cho Mạnh mỗ một con đường sống à. Nói xong, không đợi Dương Khai kịp biểu hiện thái độ, hắn lập tức trốn ra xa về sau, tránh Dương Khai như tránh rắn rết bò cạp, trên mặt tràn đầy nét hoảng hốt. Còn muốn chạy sao? Dương Khai cười lạnh, mạnh mẽ đẩy về phía trước một chưởng. Việc đã tới nước này, làm sao hắn có thể để cho Mạnh Hồng Lượng an toàn rời khỏi chứ? Bất kể là vì thái độ và sát khí của người này đối với hắn khi trước, hay là vì hành vi giết người diệt khẩu, Dương Khai đều nhận thấy người này quyết không thể nào để cho hắn sống tiếp. Tên này chọc trúng phải hắn, coi như là gieo gió gặt bão đi. Một chưởng ấn từ trên trời giáng xuống che lấp cả trời đất, đồng thời che đậy luôn ánh sáng trong mắt của Mạnh Hồng Lượng. Trong chưởng ấn lộ ra một luồng sức mạnh hủy diệt trời đất. Mạnh Hồng Lượng hết sức hoảng hốt, một loại khí tức tử vong ập đến trên đầu. Hắn hú lên một tiếng quái dị, ánh sáng màu vàng kim trên tay lần nữa được phóng ra. Vô số cây phi châm nhỏ như lông trâu bắn ra làm không khí bị xé rách, truyền ra những tiếng vang vung vút. Ngay sau đó ánh sáng vàng phóng to, những cây châm đang bay nửa đường liền hội tụ lại một chỗ, biến thành một thanh trường kiếm. Mũi kiếm run rẩy không ngừng, va chạm cùng chưởng ấn già thiên thủ. Ánh sáng vàng ảm đạm, nhưng mà già thiên thủ dường như cũng bị đâm thủng một lỗ, uy thế hủy diệt trời đất giảm mạnh. Mạnh Hồng Lượng nhân cơ hội này thoát khỏi loại đè nén trói buộc, cấp tốc chạy đi như bay. Thân hình vừa mới di động được 10 trượng, một luồng khí tức nóng rực và tà ác bỗng ập đến từ sau lưng. Mạnh Hồng Lượng quay đầu nhìn mà hồn vía lên mây. Không biết từ khi nào mà tên địch nhân kia đã đến sát sau lưng. Một thanh trường kiếm ma diệm cuồn cuộn đâm mạnh đến. Thân thể dường như nóng rực, nhưng lại có cảm giác tà ác ghê sợ. Rốt cuộc, Mạnh Hồng Lượng cũng cảm nhận được vì sao kỳ sư đệ trước khi chết lại kinh hoàng như vậy. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy trước ngực mình lộ ra một đoạn mũi kiếm màu đen. Ánh lửa hừng hực, lấy vị trí đó làm trung tâm, nhanh chóng lan rộng ra toàn thân. Không đợi thi thể của Mạnh Hồng Lượng bị thiêu đốt sạch sẽ, Dương Khai liền đoạt nhẫn không gian của hắn, rồi không đợi được nữa đưa thần thức vào trong dò xét. Vừa nhìn qua, Dương Khai lập tức nở ra một nụ cười. Bên trong chiếc nhẫn của Mạnh Hồng Lượng cũng không có nhiều thứ tốt. Đồ vật trong chiếc nhẫn không khác biệt lắm với ba người tà gia mà Dương Khai đã đánh chết. Cơ bản đều là đan dược và thánh tinh dùng để khôi phục. Ngoài ra còn có mười mấy viên hỏa tinh thạch to lớn. Tuy nhiên, trong chiếc nhẫn của Mạnh Hồng Lượng còn có một khối tinh thạch khác tỏa ra nhiệt lượng nóng rực. Đây không phải là hỏa tinh thạch trong cơ thể của hỏa tinh thú, mà là hỏa diệu tinh tủy, là một loại vật liệu cấp hư vương. Hỏa diệu tinh tủy. Hỏa diệu tinh chỉ là vật liệu phẩm chất hư cấp, căn cứ vào vật liệu tốt hay xấu sẽ phân ra thượng trung hạ phẩm. Bên dưới khu đồi mà Dương Khai đi qua trước đó hẳn là một mỏ quặng hỏa diệu tinh, mà trong mỏ quặng hỏa diệu tinh sẽ có một tỷ lệ rất nhỏ sinh ra hỏa diệu tinh tủy cấp bậc càng cao hơn. Căn cứ vào tỷ lệ khối hỏa diệu tinh tủy này, nó chỉ là một khối vật liệu cấp hư vương hạ phẩm. Nhưng cho dù là vậy, ở trên u ám tinh cũng rất hiếm thấy. Chẳng trách hắn lại cướp đoạt vật này từ trên tay của người trung niên, thậm chí còn muốn giết người diệt khẩu. Dương Khai thuận tay đem khối này hỏa diệu tinh tủy vào nhẫn không gian của mình, rồi là lấy ra một mảnh bản đồ khiếm khuyết. Thu hoạch làm cho Dương Khai thật sự cao hứng chính là mảnh bản đồ khiếm khuyết này. Bản đồ khiêm khuyết đã từng xuất hiện ở hội đấu giá tại tù Bảo Lâu. Lúc đó, mảnh bản đồ khiêm khuyết này đã bị một tên thánh vương cấp tầng 2 lấy đi. Trong lúc hội đấu giá còn chưa xong, hắn đã lén lút chuồn khỏi. Sau đó lại bị một số người bám đuôi theo dõi. Rốt cuộc, mảnh bản đồ khiêm khuyết này là bị một người thanh niên chiếm được. Người thanh niên kia chính là Mạnh Hồng Lượng. Lần đầu tiên Dương Khai nhìn thấy Mạnh Hồng Lượng vẫn còn chưa nhớ ra. Chẳng qua chỉ cảm thấy đối phương hơi quen mắt. Tuy nhiên rất nhanh, hắn liền nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở bên ngoài Thiền Vận Thành. Lúc đó, sau khi bản đồ khiêm khuyết bị Mạnh Hồng Lượng lấy đi, Dương Khai đã không còn ôm hy vọng gì. Dù sao có thể tìm được vị trí trên bản đồ khiêm khuyết chỉ dẫn hay không? Dù sao có thể tìm được vị trí trên bản đồ khiêm khuyết chỉ dẫn có hay không thì vẫn nói. Cũng không biết có thể được nơi đó có thứ gì tốt. Tất cả đều là một con số. Hắn cảm thấy không cần thiết phải vì một tấm bản đồ khiêm khuyết không xác định này mà phải lãng phí tinh thần và sức lực. Chỉ là bây giờ, Dương Khai không nghĩ tới Mệnh bản đồ khiêm khuyết vòng tới vòng lui, rốt cuộc lại lọt vào trong tay mình. Trên tay Dương Viêm còn có một mảnh bản đồ khiếm khuyết khác. Khi ghép hai mảnh lại với nhau, có thể sẽ tìm được một chút đầu mối. Chờ sau này nhàn rỗi phải đi tìm kiếm một phen, nói không chừng sẽ gặp được cơ duyên. Trong khi Dương Khai ở bên này lục lọi những không gian của người ta, ở bên kia, người trung niên đang kinh ngạc đến cực điểm nhìn hắn. Hành vi Dương Khai lúc này hoàn toàn là của một tên cường đạo. Tuy nhiên, hắn đối với chuyện này ngược lại không cảm thấy có gì lạ. Giết người đoạt bảo là chuyện quá bình thường. Đợi cho Dương Khai xong việc, hắn mới gắng gượng ổn định thân thể suy yếu đi đến rồi ôn quyền nói. Cực đạo môn, Hoàng Hy Nhiên. Cảm ơn bạn hữu đã ra tay cứu giúp. Nếu không có bạn hữu, Hoàng Mỗ lần này chạy trời cũng không thoát khỏi nắng. Xin nhận của Hoàng Mỗ một lạy này. Nói xong hắn hết sức cung kính lạy Dương Khai một cái. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Hoàng Huynh à, đừng có khách khí. Dương Khai cười ha hả rồi đỡ hắn dậy. Trên mặt của Hoàng Hy Nhiên mặc dù có vẻ may mắn, nhưng mà lại khá ảm đạm, trầm giọng nói. Phải rồi, nếu không có bạn hữu ra tay, mối thù của sư đệ sẽ không cách nào báo. Nó không chừng, trên đời này sẽ không ai biết Mạnh Hồng Lượng đã giết hai huynh đệ ta. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Các người sao lại không cẩn thận như vậy? Tìm được Hỏa Diệu Tinh Tủy rồi, không ngờ là bị hắn ta biết. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Hoàng Hy Nhiên càng thêm ảm đạm, rồi cười khổ nói. Chúng ta đã rất cẩn thận rồi chứ. Ta và sư đệ may mắn tìm được một nơi có không ít Hỏa Diệu Tinh. Mà sau khi bằng hữu rời đi không lâu, chúng ta thậm chí còn đào được Hỏa Diệu Tinh Tủy. Lúc đó hai huynh đệ ta cẩn thận từng ly từng tí giấu đi, rồi lập tức rời khỏi nơi đó. Nào ngờ trên đường rời đi, liền gặp phải Mạnh Hồng Lượng nhận được tin tức đang chạy đến. Hắn thấy trên khu đồi kia có rất là nhiều người, nên đã thực hiện hành vi chặn đường cướp bóc, buộc chúng ta phải đưa nhẫn cho hắn dò xét một phen. Trong nhẫn của sư đệ ta có Hỏa Diệu Tinh Tủy, nên đương nhiên không có giao ra. Một lời không hợp, Mạnh Hồng Lượng đã ra tay giết chết sư đệ ta. Hỏa Diệu Tinh Tủy cũng rơi vào trong tay hắn. Hoàng Mỗ địch không có được, chỉ có thể chạy trốn. Nói ra, thật là xấu hổ. Thì ra là vậy sao? Tai họa từ trên trời giáng xuống chính là chuyện như vậy. Chuyện này cũng không thể nào trách hai huynh đệ Hoàng Hy Nhiên để lộ tài phú ra ngoài. Thật sự là số không tốt. Vẫn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của bạn hữu. Hoàng Hy Nhiên trịnh trọng ôm quyền. Dương Khai cứu hắn thay hắn báo thù. Tất nhiên là Hoàng Hy Nhiên cảm kích vạn phần. Hơn nữa, vì bạn hữu Dương Khai này vừa nhìn đã biết không phải là võ giả tầm thường. Hoàng Hy Nhiên cũng muốn làm quen một phen. Ta là Dương Khai. Thì ra là Dương Huynh. Dương Huynh chẳng lẽ là... Hoàng Hy Nhiên ngập ngừng nói một câu, ngay sau đó liền giật nảy mình, cười ha ha. Hoàng Mỗ thất lễ rồi, Dương Huynh chớ trách. Dương Khai nhìn hắn một cách lạ kỳ, không hiểu ra sao. Vừa rồi Mạnh Hồng Lượng cũng nói ngập ngừng kiểu đó. Hiện tại Hoàng Hy Nhiên lại nói như vậy. Hai người bọn họ có phải cùng nhầm mình với một người nào hay không? Tuy nhiên Dương Khai cũng lười dây dưa với những chuyện như vậy, mà mở miệng nói. Bây giờ Hoàng Huynh có dự tính gì không? Hoàng Hy Nhiên nghiêm túc suy nghĩ một lát sau đó đáp. Trước tiên, tìm một chỗ trị thương. Với tình huống hiện tại của ta thì không cách nào tiến sâu vào khu vực cực nóng được. Càng đi về phía trước sẽ chỉ làm thương thế thêm nghiêm trọng mà thôi. Dương Huynh à, người không cần lo cho ta. Ta có thể liên lạc cùng với những đồng môn khác một chút. Không khéo quanh đây sẽ có huynh đệ khác. Như vậy cũng tốt. Nếu như vậy, ta đi trước một bước. Dương Khai gật đầu ôm quyền nói. Dương Huynh, xin cứ tự nhiên. Sau này nếu có cơ hội, mời Dương Huynh đến cực đạo môn. Hoàng Mỗ nhất định sẽ tiếp đón chu đáo. Dương Khai mỉm cười không nói gì, xoay người nhằm hướng khu thiên tài địa bảo mà đi đến. Nhìn theo bóng lưng Dương Khai, trong lòng Hoàng Hy Nhiên nổi lên sự kích động khó hiểu. Hắn giống như Mạnh Hồng Lượng, đều nhận định Dương Khai xuất thân từ địa phương kia. Nếu không xuất thân từ địa phương kia, làm sao có thể với tu vi Thánh Vương cảnh tầng thứ nhất là dễ dàng giết chết năm đối thủ có tu vi vượt xa mình chứ? Chương 1188. Trên đời này chỉ có địa phương kia mới có thể xuất hiện loại quái kiệt kinh thiên động địa. Cho nên Mạnh Hồng Lượng tại phút chót mới tỏ ra kinh hoàng. Trước kia nghe người ta ở nơi đó làm việc lạnh lùng vô tình, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Tối thiểu thì người tên là Dương Khai này rất là tốt. Xem ra miệng lưỡi thế gian đúng là không thể nào tin hết. Chuyện về Hỏa Diệu Tinh Tủy, Dương Khai không nói ra. Hoàng Hy Nhiên cũng không hỏi. Hai người đều ngầm hiểu. Đối với Hoàng Hy Nhiên, có thể báo thù rửa hận là thỏa mãn lắm rồi. Làm sao hắn còn được voi đòi tiên hay Hỏa Diệu Tinh Tủy mà Dương Khai đã lấy được chứ? Dù sao đó cũng coi như là chiếm lợi phẩm. Đợi cho bóng dáng của Dương Khai khuất dần, Hoàng Hy Nhiên mới vội vàng nhặt mấy chiếc nhẫn không gian rải rác trên mặt đất lên, lấy đan dược và thánh tinh ra, rồi nhanh chóng rời đi, chuẩn bị tìm một nơi kín đáo trị thương, nhân tiện nhìn xem có thể liên lạc được với những đồng môn khác để giúp mình hộ pháp hay không. 5 ngày sau, Dương Khai xuyên qua khu cực nóng, đi đến một khu vực có thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Khu vực này không có chút sóng nhiệt của khu cực nóng, càng không có lửa độc từng giây từng phút xâm nhập vào người. Khắp tầm mắt đều là cỏ cây xanh biếc, hương hoa thơm ngát, chim muông hót líu lo, không khí tràn đầy vui tươi. Đây quả thật chính là chốn bồng lai tiên cảnh, là khu thiên tài địa bảo. Dương Khai tinh thần phấn chấn, biết rằng rốt cuộc bản thân cũng đã vượt qua khu cực nóng ở tầng thứ nhất, đi đến tầng thứ hai, khu thiên tài địa bảo. Lưu Viêm Sa Địa quả thật là cổ quái, mỗi một tầng đều khác nhau một trời một vực, nhưng tại nơi giao tiếp giữa các tầng lại hoàn hảo chia cắt giữa khu thiên tài địa bảo và khu cực nóng, sóng nhiệt và lửa độc không thể nào thẩm thấu qua. Sau khi chia tay Hoàng Hy Nhiên của cực đạo môn, suốt 5 ngày tiếp theo Dương Khai vẫn một mực chạy trên đường. Đi sâu dần vào bên trong, Dương Khai cũng gặp được võ giả của vài thế lực, nhưng võ giả này kết thành từng đội, không làm chuyện gì khác ngoài chém giết hỏa linh thú trong khu cực nóng, nhân tiện tìm một vài linh dược thuộc tính hỏa. Tất nhiên nếu có khoáng thạch trân quý như Hỏa Diệu Tinh thì càng tốt. Trên cơ bản, võ giả của mỗi một thế lực lớn khi vào trong này đều có quá nửa dừng chân tại khu cực nóng làm công việc này. Những người còn lại mới có thể đi vào khu thiên tài địa bảo tìm linh dược linh thảo, mà người có tư cách tiến vào đều là tinh anh trong tinh anh của từng môn phái. Nhìn qua có vẻ không công bằng, người có tư chất thấp kém, thực lực thấp thì phải vất vả ở bên ngoài chiến đấu, còn người có tư chất tốt, thực lực cao thì bình yên tầm bảo. Nhưng thói đời vốn là như vậy, người càng có tư chất tốt, thực lực cao thì đãi ngộ lại càng sung túc. Đây cũng là đạo lý người giàu càng giàu thêm, người nghèo càng nghèo thêm. Muốn có tài nguyên tốt, trước tiên phải tăng lên thực lực của chính mình. Dương Khai một mạch đi đến nhưng vẫn bình an vô sự, không có đụng trúng hạng người thích gây phiền phức như Mạnh Hồng Lượng. Ngoài trừ những võ giả nhìn hắn với ánh mắt lạ lạ, thì những chuyện khác đều tốt. Những võ giả kia nhìn thấy cảnh giới Dương Khai thấp kém, hơn nữa lại đi lẻ loi một mình trong khu cực nóng, chỉ cho rằng người này không biết sống chết. Hầu hết mọi người đều ôm thái độ xem kịch vui. Nhưng cá biệt có một nữ tử thanh tú mà Dương Khai không nhận ra, chạy đến khuyên hắn mau quay về, không cần tự tìm đường chết. Người khác có ý tốt, Dương Khai cũng nói khách sáo vài câu. Nữ nhân kia thấy Dương Khai vẫn cố ý tiến vào bên trong, ngược lại không lãng phí nước bọt, chỉ lắc đầu thở dài, cảm thấy trên đời này thật sự là có người ngốc không sợ chết. Vốn phải mất khoảng 10 mấy ngày mới có thể đi hết khu cực nóng, nhưng bởi vì gặp phải mê trận và sân cốc kỳ quái trì hoãn, khiến Dương Khai phải mất khoảng 1 tháng. Giờ này chắc là có không ít người đi vào khu thiên tài địa bảo. Ngược lại Dương Khai cũng không vội vàng nóng nảy, thả thần thức ra dò xét, dù bận nhưng mà vẫn ung dung tìm kiếm linh thảo linh dược. Ngụy Cổ Xương đã từng nói, ở bên trong khu thiên tài địa bảo này, mặc dù không có những thứ như hỏa linh thú, nhưng lại có không ít yêu thú tồn tại, cho nên phải cần chú ý cẩn thận một chút. Liên tiếp mấy ngày, Dương Khai đều không gặp một ai. Thu hoạch không lớn cũng không biết có phải do bị người khác nhanh chân đến trước lấy hay không, hay là nơi này vốn dĩ đã như vậy rồi. Dù sao cũng có nhiều người đi qua, hơn nữa hắn cũng đã từng thấy qua sự trù phú của huyền không đại lục. Do vậy hy vọng trong lòng Dương Khai cũng dần dần giảm bớt. Tài nguyên thiên nhiên ở huyền không đại lục mới tính là phong phú, khắp nơi đều có linh thảo linh dược, linh thảo hư cấp vương cấp đều không đếm xuể. Dược liệu thu hoạch được tại khu thiên tài địa bảo, đại đa số đều là cấp thánh vương trung thượng phẩm, cũng có một phần là hư cấp, Thu hoạch như vậy đối với bất kỳ người nào khác mà nói đều vô cùng lớn, nhưng đối với Dương Khai thì chẳng thấm vào đâu. Hắn cũng không tìm được vài loại đan dược mà hắn cần tìm. Đợi sau khi lưu viêm sai địa đóng cửa, Dương Khai muốn luyện chế cho nhóm người Vũ Huy một ít đan dược tăng cường thực lực. Dù sao thì thực lực của bọn Vũ Huy và Dư Phong đúng là quá thấp. Và một ngày nọ, Dương Khai đang đi trên đường, bỗng nhiên hít hít không khí, rồi sắc mặt trở nên kỳ quái. Hắn ngửi được một mùi hương quen thuộc. Đó là một loại mùi hương rất đặc biệt, mang theo vị thuốc chua cay thoang thoảng. Là mùi hương của Thúy La Thảo. Hai mắt Dương Khai sáng ngời. Thúy La Thảo đúng là một trong những mục đích chuyến đi này của hắn. Trên U Ám Tinh không phải là không có Thúy La Thảo, mà là một khi xuất hiện cũng sẽ bị các thế lực lớn tranh giành hầu như không còn. Bởi vì đây chính là dược liệu chủ yếu để luyện chế ngưng hư đan. Tuy rằng luyện đan sư cấp bậc cao nhất trên U Ám Tinh chỉ là hư cấp hạ phẩm, nhưng bọn họ cũng có thể luyện chế thử ngưng hư đan. 10 lò đan dược, nói không chừng có thể luyện chế thành công một lò. Đó cũng là tỷ lệ để có thể sinh ra một cao thủ phản hư cảnh. Chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên ở nơi giao dịch, căn bản không thể nào mua được Thúy La Thảo. Đó là một trong những dược liệu được tranh nhau mua nhiều nhất. Dương Khai muốn có được, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào hành trình đi lưu viêm xa địa lần này. Chỉ có điều không nghĩ, hắn lại thật sự phát hiện ra. Loại mùi chua cay thoang thoảng này, chỉ có Thúy La Thảo mới có thể phát ra. Mà từ độ nồng đậm của mùi hương phát tán, số lượng có vẻ không ít. Nếu không, mùi hương cũng không có khả năng lan xa đến như vậy. Tinh thần Dương Khai phấn chấn, không cần vận dụng thần thức, nhanh chóng chạy men theo hướng mùi hương của dược liệu phát ra. Khoảng nửa canh giờ sau, cuối cùng Dương Khai cũng đến nơi. Hắn không có vội vàng đi nhổ Thúy La Thảo, mà là ẩn giấu khí tức quan sát xung quanh. Bởi vì hắn biết, nơi có Thúy La Thảo tồn tại, có tỷ lệ xuất hiện một vài loại yêu thú đặc biệt là rất lớn. Hắn quyết định trước tiên phải nhìn qua xem nơi này có dấu vết của yêu thú hay không. Nhìn về phía bên kia, Dương Khai hết sức kinh ngạc, không thể nào che giấu sự mừng rỡ. Bởi vì trong một khoảng đất phía trước là có tới 10 cây thảo dược đã có trên 7 chiếc lá xanh biếc. Mọc ra 7 chiếc lá có nghĩa là những linh dược Thúy La Thảo này ít nhất là 500 năm tuổi, thuộc loại thảo dược hoàn toàn trưởng thành. Vào tay Dương Khai chính là mười mấy viên ngưng hư đan. Mà cách mười mấy cây Thúy La Thảo không xa còn có một cái hang đất cao hơn đầu người. Từ trong hang đất tỏa ra mùi tanh hôi thoang thoảng, còn có một vài dấu vết lằn nhằn thín thín. Thấy như vậy, Dương Khai biết ngay yêu thú canh giữ Thúy La Thảo này là gì. Đó là Ngân Giác Điện Mãn. Ngân Giác Điện Mãn là yêu thú cấp 7 hoặc cấp 8. Khi phát triển đến cực hạn có thể biến thành dao. Đó chính là yêu thú cấp 9. Hơn nữa, Ngân Giác Điện Mãn này rất là thích loại mùi vị chua cay của Thúy La Thảo. Vì vậy mới lựa chọn nơi này để mà sinh sống. Những tin tức này đều do Dương Khai đọc được trong những điển tịch của Tông Ngạo tại Vũ Bộc Tinh đưa cho. Bằng không hắn cũng không thể biết được nhiều loại thảo dược trong tinh vực đến như vậy. Bất kể là yêu thú cấp 7 hay cấp 8, Dương Khai đều không có quan tâm nhiều. Hắn tin về tốc độ của mình sau khi hái được Thúy La Thảo có thể nhanh chóng rời đi. Thần thức đảo qua hang đất, hắn liền thấy bên trong có hai con Ngân Giác Điện Mãn, hơn nữa đều đạt đến cấp 8. Hai con yêu thú sống tại nơi đây không biết bao nhiêu năm, có thể phát triển đến cấp 8 chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, điều khiến Dương Khai chú ý là nơi này không ngờ không chỉ có một mình hắn, mà còn có hai vợ giả khác đã nhanh chân đến trước. Hai người kia hiển nhiên cũng biết trong hang kia có thứ gì không thể nào trêu chọc, cho nên mặc dù đến sớm hơn so với Dương Khai, nhưng bọn hắn cũng không dám manh động, dường như đang thương lượng nên làm như thế nào để đào được những gốc Thúy La Thảo. Biện pháp tốt nhất hiển nhiên chính là một người đi nhử rắn ra khỏi hang, điều hổ ly sơn. Một người khác thì phụ trách đào linh thảo. Nhưng mà hai người này đều chỉ có tu vi Thánh Vương cấp tầng 2. Đối mặt với một con Ngân Giác Điện Mãn không có gì đáng nói. Đánh không lại còn có thể chạy trốn. Nhưng nếu đồng thời đối phó hai con thì hết sức nguy hiểm. Hai người đều không ai nguyện ý đối mặt với nguy hiểm, cho nên mới chậm chạp như vậy. Nhưng không đợi cho bọn họ thương lượng xong, một nam nhân mặc trang phục màu đen ở cách đó không xa đã thản nhiên đi ra, rồi nhanh chóng phong đến gần mười mấy cây Thúy La Thảo. Hai người kia đồng loạt ngây người, lúc này mới biết có người muốn đoạt bảo. Nam nhân mặc trang phục màu đen dường như không ý thức được nguy cơ đang tiềm ẩn. trên mặt còn nở một nụ cười mừng rỡ. Sau phút ngây người, hai người kia cũng không kềm chế được, không cần biết người này có thể đào được Thúy La Thảo hay không. Một khi hắn đã dám đả thảo kinh xà, thì với thực lực hai người cũng đừng nghĩ tới việc đạt được. Hai người kia liền vội vàng phóng ra ngoài. Dương Khai nhướng mày, sau khi nhận thấy động tác của hai người, tốc độ dưới chân hắn liền nhanh hơn mấy lần, trong nháy mắt đã đến ngay phía trước mười mấy cây Thúy La Thảo. Nhanh như chớp, liền hái mười cây Thúy La Thảo vào trong tay, rồi ném vào nhẫn không gian. Cho đến lúc này, hai con ngân giác điện mãn trong hang đất mới bị đánh động. Một tia sáng màu xanh đậm từ trong hang đất bất chợt phóng vút ra, đánh thẳng vào phần bụng của Dương Khai. Cùng lúc này, một đầu mãng xà to như cái bàn từ trong hang thò ra. Cặp mắt rắn hình tam giác xanh lè đang lạnh lẽo nhìn Dương Khai chằm chằm. Lưỡi rắn thò ra thuộc vào, trên đầu nhô ra một đoạn sừng màu bạc, tỏa ra điện năng vô cùng cao. Ngân giác điện mãn kéo theo thân thể to lớn từ trong hang đất chui ra. Khi thế mạnh mẽ, việc Dương Khai đào được Thúy La Thảo rõ ràng đã chọc giận nó. Không chỉ như vậy, một con ngân giác điện mãn khác cũng theo sát sau con phía trước, trường ra ngoài. Dương Khai nhanh chóng lách người, tránh khỏi công kích của tia chớp xanh. Đang định chạy trốn, chợt nghe thấy một tiếng gầm. Không muốn chết, thì để lại Thúy La Thảo đi. Vừa dứt lời, một đầu hổ được ngưng tụ từ Thánh Nguyên, mang theo khí thế uy phong lẫm liệt, nhẹ nhanh mua vuốt, cắn thẳng về Dương Khai. Đồ đã tới tay, làm gì có chuyện tặng cho người khác. Dương Khai biết hai người này hơi vội vàng, nếu không cũng không tùy tiện lao ra ngoài như vậy. Thân hình hắn lại khẽ lay động, dễ dàng tránh khỏi đầu hổ công kích. Mà đầu hổ kia sau khi đánh hụt lại hết sức trùng hợp đâm trúng thân hai con ngân giác điện mãn đang trườn ra từ trong hang. Sau một tiếng hổ gầm, trên thân hai con ngân giác điện mãn liền bắn ra tia lửa điện. Mặc dù không bị đả thương, nhưng chúng đã bị công kích kia chọc cho giận rồi. Kết thúc tập 218 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.